Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất, chương 1065, anh đừng mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhờ đâu mà à ta lại dám nghĩ thế, khó lắm mới vây được à ta lại, sao có thể thả à, dã tâm cô lớn nhỉ, lại còn muốn chạy. Tiêu Văn Hạ cười khỉnh bảo anh ta và anh phó đi tới gần. Cẩn thận chút, con đàn bà này rất nguy hiểm, anh phó nhắc nhở Tiêu Văn Hạ. Tiêu Văn Hạ chưa từng đánh nhau với Roslyn, nhưng lúc ở núi Thanh Châu anh phó đã từng lĩnh hội qua sự nham hiểm giảo hoạt của cô ta. Chấm, hai người các anh đừng có lại gần. Roslyn hoảng thật rồi, lớn tiếng quát Tiêu Văn Hạ và anh phó. Uông Hạc kia ngồi ở trong góc giờ cũng đứng dậy, ông ta còn muốn giúp Roslyn. Hoàng Thiên thấy vậy, trong lòng không khỏi cạn lời. Xem ra ngài Hạc có tiếng tăm này đúng là bị Roslyn mê hoặc rồi, cam nguyện bán mạng cho à ta. Chấm, Hoàng Thiên, chỉ cần anh thả tôi và Roslyn đi, anh ra điều kiện gì tôi cũng đều đồng ý, Uông Hạc tới trước mặt Hoàng Thiên nói. Đố, Hoàng Thiên không nói hai lời đã tát Uông Hạc một cái. Ông cũng xứng bàn điều kiện với tôi, ngồi xuống đi, Hoàng Thiên quát lên, trên mặt Uông Hạc nóng bừng, sự hung ác bùng lên trong đôi mắt, hận không thể giết chết Hoàng Thiên ngay. Trong lòng ông ta đã thầm ra lời thề, nhất định phải đòi lại Hoàng Thiên gấp bội sự mất mặt hôm nay. Nghe không hiểu tôi nói gì đúng không? Hoàng Thiên trừng mắt nhìn Uông Nas, Uông Hạc không dám lắm lời nữa, quay lại góc tường ngoan ngoãn ngồi chồm hổm xuống, nén cơn giận này. Sao Hoàng Thiên lại không thấy được tên Uông Hạc này sắp tức tới phát điện rồi, chẳng qua kìm nén trong lòng không phát tác thôi. Có điều Hoàng Thiên không quan tâm những điều này, lúc này anh không để tâm tới Uông Hạc nữa, tới gần Roslyn. Lúc này Tiêu Văn Hạ và anh phó cũng chưa ra tay với Roslyn, bởi vì họ còn chưa nhận lệnh của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên, anh oai phong quá nhỉ, ha ha. Xem ra tôi coi thường anh thật rồi. Roslyn cười gần ha hả, tiếng cười lại có sự run rẩy. Rõ ràng à ta đang mạnh mồm yếu dạ rồi. Đừng luyên thuyên nữa, Roslyn, nể tình cô là đàn bà, tôi không đánh cô đi theo tôi. Hoàng Thiên nói, anh đừng mơ, Roslyn nổi giận nói, gương mặt không phục, bắt cô ta lại. Hoàng Thiên nói với anh phó và Tiêu Văn Hạ. Tiêu Văn Hạ và anh phó chỉ chờ lệnh của Hoàng Thiên, thấy Hoàng Thiên đã ra lệnh, hai người bọn họ bắt đầu ra tay. Roslyn cũng không phải dễ bắt, à ta bắt đầu phản kháng. Chớ nói là phụ nữ, à ta còn có thực lực nhất định, võ công cũng không tệ lắm. Nhưng Tiêu Văn Hạ và anh phó đâu có ngồi không, hai người họ liên thủ thì Roslyn vẫn thua. Bị Tiêu Văn Hạ và anh phó vặn tay, Roslyn chửi ầm lên. Cách chương,